Lược Thiên Ký, chương 842, 842, ma cao một trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 871, ma cao một trượng, bây giờ thân ở cổ tháp, tình thế không rõ, giữ lại cái kia tiểu ma đầu không là một chuyện tốt, chỉ sợ đồ sống mầm tai vả, huống hồ, bây giờ mười thế biện cơ đã tới. Chính là Phật tử lấy được Phật quả thời điểm, chúng ta thân là Phật môn Già Lam, cũng nên toàn lực trợ Phật tử lấy được Phật quả mới là. Chiếu ta xem ra, chúng ta không tìm cái kia nghiệt chướng, hắn cũng biết tới tìm chúng ta. Chẳng tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp lấy bọn hắn không lưu ý, thương định một cái sách lược vẹn toàn. Trước đi qua đem bọn hắn đổ sát sạch sẽ. Đem cái kia tâm ma cướp tới cùng Phật tử, cũng dễ ứng phó đây cổ tháp bên trong dị biến. Vào lúc này, tịnh thổ chư tu chỗ trong thiên điện, Bắc Minh Kiêu cũng đang chìm vừa nói đạo, cùng với những cái khác đám người thương nghị. Vào thiên điện về sau, cái kia Phật tử một mực chau mày, cũng không biết cân nhắc cái gì. Bọn họ thân là Phật môn được chính quả La Hán Bồ Tát thậm chí Kim Cương. Tự nhiên là không thể không bắt đầu thương lượng những chuyện này cách đối phó. Bắc Minh Kiêu lại là chủ chiến phái. Đây cổ tháp bên trong rất nhiều cổ quái. Liền ngay cả Phật tử cũng nói không rõ ràng. Chúng ta còn không có mò thấy nơi này nội tình. Liền mạo muội cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. Nếu là rơi vào cái lưỡng bại câu thương. Sợ là cũng đúng họa không phải phúc đi. Ta nghĩ... Chẳng tạm thời, Bắc Minh Thanh Địch do dự mở miệng, cũng không nguyện như vậy lại khởi sự đoan. Im ngay, Bắc Minh Kiêu hùng hăng quát lên. Đến lúc này, ngươi còn không quả quyết. Ngươi không nghĩ biện pháp đối phó cái kia nghiệt chướng. Hắn chẳng lẽ liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Cái kia nghiệt chướng lại có người quen tại đây cổ tháp. Nghĩ là tại trước chúng ta tiến đến. Mà Phật tử cũng đã nói, đây cổ tháp bên trong hẳn là có dấu rất nhiều cơ duyên. Tất nhiên rơi vào đám kia bên trong tay người. Chúng ta không bắt tiên cơ, nhất định mất trước lợi. Bắc Minh Thanh Địch nhất thời á khẩu không trả lời được. Cúi thấp đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Nhưng là không biết ma đầu kia tại đây cổ tháp bên trong có bao nhiêu bằng hữu, thực lực như thế nào? Bảy mắt tộc thần từ âm hãi hãi mở miệng, trách mắt lật lên, sát cơ bốn phía, liền có mấy người lại như thế nào? Oa nữ tộc thần nữ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lãnh ngạo, chúng ta vốn là cổ tộc thần từ, kim đan cảnh nội khó gặp đối thủ, mà bây giờ, lại được Phật tử điểm hóa, gia trì Phật pháp, thực lực lại tăng một bậc, chính là trung vực chư tử tới. Chúng ta cũng đủ để một trận chiến. Bạn của ma đầu kia còn có thể so trung vực chư tử càng mạnh hay sao? Lát nữa nếu là tập kích bất ngờ, chúng ta một mực phân ra hai người đơn quấn lấy ma đầu kia, sau đó những người khác hoặc ra tay giết người, hoặc chuyên đi cướp cái kia tâm ma. Xét đánh không tật bưng tai, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, chén trà nhỏ bên trong. Việc lớn định vậy, những người khác nghe, cũng đều là gật đầu, cảm giác sâu sắc tán đồng. Bọn họ vốn chính là cổ tộc thần từ, tại tịnh thổ trong giới tu hành, thực lực chính là đỉnh nhọn. Từ trước đến nay tranh phong mục tiêu đều là thần châu trung vực những quái thai đó. Mà bây giờ, lần nữa Phật tử điểm hóa, thực lực đại tiến, chính là những trung vực đó chư từ. Đều ẩn ẩn có chút không để vào mắt. Lại càng không cần phải nói là phương hành không biết từ nơi nào chui ra ngoài mấy người bằng hữu. Thực lực tính ra dưới. Đã chiếm chín thành phần thắng. Im lặng. Cũng nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên cái kia thần niệm mạnh nhất bảy mắt tộc thần từ bỗng nhiên mở miệng. Điệu bộ để đám người chú ý. Mà hắn thì thân hình nhảy lên. Lặng yên không tiếng động vọt hướng về phía cạnh cửa, nhìn trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng. những người khác cũng theo sau. Không ngờ nhìn thấy, đối phương thiên điện đường hẻm bên trong, lại thình lình có một đầu bộ dáng cổ quái quái thì chính chậm rãi đi ra. Sát khí dày đặc, đây cổ tháp bên trong, lại có bực này quái vật. Ngàn vạn cẩn thận, nhân mã tộc thần tử sắc mặt đại biến. Thần niệm truyền âm, như lâm đại địch, trơ mắt nhìn lấy quái vật kia từ đối diện đường hẻm bên trong đi ra. Chậm rãi từ từ, liền phảng phất một tòa tràn đầy sát khí vòng xoáy. Chậm rãi hướng phía tịnh thổ tu sĩ đi tới. Cái kia cơ hồ mục nát trong hốc mắt, lại có thăm thẳm hàn quang. Cực kỳ quỷ dị hướng tòa này thiên điện nhìn lại. Giống như là phát hiện cái gì. Tốc độ rõ ràng có thừa nhanh dấu vết. Lại đem tịnh thổ chư tu giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phật tử ngồi xếp bằng nhắm mắt. Chưa tỉnh lại, Phật ấn thì một mặt mờ mịt. Hiển nhiên cũng không biết đây là vật gì. Tịnh thổ chư thần tử tâm thần lập tức cảnh giác lên. Tâm muốn làm sao liền hết lần này tới lần khác như thế gặp xui xẻo. Vận xui, đi lên lại đụng phải như thế cái đồ chơi. Hơn nữa cái kia quái thi rõ ràng liền là từ phương hành bọn họ cái hướng kia tới. Vì sao không có phát hiện bọn họ? Chớ gấp, ta có biện pháp. Một mảnh hoảng loạn bên trong, lại là oa nữ tộc thần nữ cười nhạt một tiếng, thấp giọng hướng Bắc Minh Thanh Địch nói: "Trên người ngươi nhưng có ma đầu kia vật cũ?" Bắc Minh Thanh Địch kinh hãi, thần sắc xấu hổ, cúi đầu không nói. Chung quanh mấy vị thần tử đều là ánh mắt bất thiện hướng nàng nhìn lại. Biểu lộ ngưng trọng, ẩn hàm nộ ý, trở về lại tính toán nợ nần với ngươi. Chấm. Bắc Minh kêu chừng Bắc Minh Thanh Địch một chút, nhưng từ chính mình chữ vật trong túi lấy một cái bạch ngọc làm ra đến. Đưa cho oa nữ tộc thần nữ nói. Này lệnh chính là lúc trước cái kia nghiệt chướng cầu nàng giải phù chiếu thời điểm đưa cho nàng. Nghe nói là thần châu thánh nhân luyện chế, có thể tại huyền vực phủ xuống thời giờ che đậy khí tức, để tránh nhận quy tắc giam cầm. Ngược lại cùng chúng ta dùng huyễn thiên ngọc phù tác dụng cùng loại. Xem như cái chân quý vật, này lệnh đã là từ cái kia nghiệt chướng trên người được đến. Chắc hẳn có khí tức của hắn, có thể coi như hắn vật cũ lai xứ. Bồ Tát lại nhìn xem, có hợp hay không dùng. Thời gian cấp bách, chỉ cần có khí tức của hắn liền tốt. Oa nữ tộc thần nữ nhận lấy đây bạch ngọc lệnh, niệm động cổ chú. Sau đó đem một tấm phù triện dán vào. Nửa ngày về sau, vậy mà từ cái kia bạch ngọc lệnh bên trên, hóa ra một cái mơ hồ bóng người. Rõ ràng liền cùng phương hành giống nhau đến mấy phần. Sau đó oa nữ tộc thần nữ hướng về ngoài điện một chỉ. Cái kia tiểu nhân nhi liền trực tiếp bay ra ngoài. Vọt tới cái kia một bộ quái thi trước mặt lúc, đột nhiên hóa thành, tản mát giữa thiên địa. Mà tại đây một sát na, quái thi vị trí, phương hành khí tức bỗng nhiên nồng đậm rất nhiều. Cái kia lúc đầu chuẩn bị hướng về chỗ này thiên điện đi tới quái thi đột nhiên ngừng. Ngóc đầu lên đến, như lâm đại địch, khí tức kia nhưng là tồn tại một sát na, liền rất nhanh tiêu tán. Nhưng này quái thi, lại đột nhiên lắc lư lên đầu, ở chung quanh tìm kiếm, nửa ngày về sau. Vậy mà lần theo vi diệu khí tức, đầu dán hướng về phía mặt đất, sau đó kéo dài phương hành bọn người vừa mới rời khỏi lộ tuyến. Thẳng hướng lấy phương hành bọn người chỗ thiên điện đi tới. Nhìn thấy màn này, tịnh thổ chư tu người người đều nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt ý cười, Bồ Tát kỳ ảo, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bắc Minh kêu thấp giọng cười một tiếng. Hướng cái kia oa nữ tộc thần nữ nói ra. Chút mặt thủ đoạn, di cười hào phóng. Oa nữ tộc thần nữ cũng chỉ là nhàn nhạt một phương, hình như cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhưng là, cũng liền tại bọn hắn đều thở ra một hơi dài thời điểm, đột nhiên một màn để bọn hắn chấn kinh vạn phần cảnh tượng xuất hiện. Tại cái kia quái thi trọng lại theo phương hành khí tức hướng về bên kia thiên điện đi tới lúc, bọn họ thình lình nhìn thấy Ma đầu kia vậy mà trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Sau đó kéo ra ná cao su. Một vật liền giống như lưu tinh một tiếng ầm vang bay tới. Thẳng đánh vào lệch trên điện. Móa, thiên điện đại trận, ánh lửa như mưa. Cả tòa thiên điện đều bị nổ sụp nửa bên. Bên trong tịnh thổ tu sĩ trực tiếp vừa sợ vừa giận. Chửi ầm lên, mà cái kia lúc đầu chính hướng phía phương hành bọn họ thiên điện đi qua quái thi. Cũng đột nhiên ở giữa quay đầu nhìn về phía bọn họ cái phương hướng này. Bất ngờ vang lên một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo sát khí tuyền phong. Ầm ầm lao đến, kha kha kha kha, không tốt lắm ý tứ. Giúp tiểu gia khiêng cái tai đi. Phương Hành ngược lại còn có chút tiếc nuối. Cười nhẹ hai tiếng, ai bảo chúng ta không phải một bên đây. Mang Phật tử đi trước. Tại đây một sát na, Oa nữ tộc thần nữ, Nhân mã tộc thần tử, Bắc Minh Kiêu, Bắc Minh Thanh Địch bọn người đều là nghiêm nghị giống to. Phi thân nhảy dựng lên, trên người kim quang đại tác, ầm ầm hướng về kia quái thi đánh qua. Mà Phật ấn thì cũng không khách khí với bọn họ. Cúi người ôm lấy áo đen Phật tử, thần sắc ngưng kết, thối lui đến đằng sau. Mày nhíu lại thành một cái u cục, trên mặt biểu lộ đơn giản không biết nên giận hay nên khóc. Ma đầu kia cũng quá mẹ nó trực tiếp điểm A. Oa nữ tộc thần nữ chính là trở một môn lợi hại vu pháp mới dẫn họa chảy về hướng đông. Có thể ma đầu kia trực tiếp liền mẹ nó bắn ra cung đánh tới. Trong lòng tức giận lại không cần phải nói. Thật là có giống bất đắc dĩ lại cảm giác vô lực đi ra. Oanh, oanh, oanh, tịnh thổ tu sĩ cùng cái kia quái thi chiến tại một chỗ. Một trận đại chiến thình lình kinh thiên động địa, khiến cho người chấn kinh. Các huynh đệ, mau ra đây xem kịch vui a hát. Phương Hành ngồi xổm ở thiên điện trên nóc nhà, cúi đầu kêu to lấy. Đem đại kim ô bọn người kêu lên, cưỡi tại nóc nhà bên trên quan chiến. Ai da, tiểu thổ phỉ ngươi lại từ đâu bên trong rước lấy như thế một đám đối thủ lợi hại. Đại kim ô đều nhìn đến ngẩn ngơ. Hắc hắc, mà châu tứ đại cổ tộc thần tử thần nữ, ngươi nói sâu không sâu. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt lấy. Hắc hắc cười lạnh, đại kim ô nghe con mắt đều sáng lên. Cái kia trên người bọn họ chẳng phải là biết có rất nhiều bảo bối. Thần tú tiểu hòa thượng đem đầu duỗi tới. Nhìn xem kim ô, lại nhìn một chút Phương Hành. Đại kim ô lập tức bày lên phổ. Tiểu con lừa chọc, nhìn ngươi nhà đại kim ra làm gì? Thần tú nói, luôn cảm thấy ngươi cùng sư huynh ý nghĩ như thế tiếp cận đây. Vừa hồ nháo vừa nói chuyện tào lao đang lúc. Tịnh thổ tu sĩ cùng cái kia quái thi ác chiến đã phân ra được thắng bại. Bắc Minh Kiêu đem kim sắc xích sắt hất ra. Từng tầng đem cái kia quái thi quấn lại. Kim sắc Phật quang cùng cái kia quái thi trên người sát khí tạo thành một loại mãnh liệt so sánh. Áp chế gắt gao, mà nhân mã tộc thần tử thì ke xông lại. Trong tay kim sắc trường mâu hung hăng đâm vào trách trong thi thể. Lại trực tiếp đưa nó găm trên mặt đất. Ngao, quái thi ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người sát khí như thủy triều. Một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra ngoài. Cẩn thận, tịnh thổ chư tu đồng thời hét lớn. Trên người kim quang đại tác. Định trụ thân hình, chống cự sát khí trùng kích. Cái kia quái thi nỏ mạnh hết đà một lần sát khí trùng kích. Thình lình đối bọn hắn không có hình thành chí mạng tổn thương. Ẩn ẩn bị trên người bọn họ Phật quang áp chế xuống. Nguyên lai trên người bọn họ Phật quang đều có thể chống cự sát khí. Phương Hành thấy cảnh ấy, thấp giọng trầm ngâm, xách đao đứng lên, kích động, không bằng thừa cơ hội này đem bọn hắn. Ánh mắt của hắn mập mờ. Chính đang suy nghĩ, nhưng đột nhiên ở giữa, cảm ứng được cái gì, hướng về cổ tháp chỗ sâu nhìn sang, đây xem xét phía dưới, nhất thời rụt đầu, thật nhanh hướng đại kim ô bọn người khoát tay, chạy, chạy mau, không cần hắn nói, Đại Kim Ô mấy người cũng đều là thần sắc đại biến. Thật nhanh liền trượt xuống chuẩn bị chạy. Cổ tháp chỗ sâu, lúc này giống như nổi lên sát khí chiều cường. Từng tầng hướng ra phía ngoài cuốn đi ra. Mà tại cái kia sát khí chiều cường dưới. Đương nhiên đó là một cái lại một cái đếm mãi không hết quái thi. Thô thô nhìn lại, thẳng không dưới thành trăm mấy ngàn con A-hát. Từng cái dán tường cánh tay, vịn nóc nhà, trong mắt hàn quang thăm thẳm, khí thế hung ác đại tác, hùng mãnh vô cùng hướng về tịnh thổ tu sĩ vị trí vọt tới. Như thiên quân vạn mã, đây là cổ tháp chỗ sâu quái thi đều bị dẫn ra sao? Đại Kim Ô chỉ bị hù thanh âm đều biến điệu, nên bọn họ gặp xui xẻo, vận xui a hát. Chúng ta nhân cơ hội này hướng bên trong đi thôi. Bên ngoài đã không an toàn. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.